Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1653, góc truyện audio.com, chấm, Tu La Tộc Cường Giả vừa động, lập tức đã gây ra phản ứng lớn. Không ít đại thánh, thánh chủ của Tu La Tộc lần lượt từng người phá không lao đến. Thạch tộc vốn đã bị chấn trụ lập tức phản ứng kịp. Có thạch tộc cường giả phá không tới tấp, một thân một mình xông tới đây. Bọn họ muốn giết chết Cổ Trần. Thanh niên nhân tộc này đã mang lại cho bọn hắn chấn động và uy hiếp thật lớn. Đồng loạt nhất trí quyết định muốn trừ hắn. Ngao, các ngươi muốn chết. Thanh Long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể to lớn của Thanh Long quét tới. Trong nháy mắt đánh tới hướng một dị tộc cường giả. Đi tới ngăn cản, giết, khai chiến. Bên phía nhân tộc, từng tiếng quát lớn truyền khắp hư không hỗn độn, lập tức gây ra khủng hoảng lớn. Nhân tộc đây là muốn khai chiến toàn diện sao? Thế lực các tộc xôn xao cảnh giác, vô cùng khẩn trương nhìn từng bóng người mạnh mẽ phá không bay đến. Bắt đầu chém giết trong hư không hỗn độn, cường giả của các đại thánh địa nhân tộc, đại thánh, cổ thánh, thậm chí cả thánh chủ cũng đi ra. Thừa thế xông lên ngăn cản cường giả của Tu La tộc và Thạch tộc. Trong lúc nhất thời, đại chiến leo thang, cường giả Tu La tộc, Thạch tộc liên thủ đánh tới lại bị cường giả các đại thánh địa nhân tộc ngăn cản. Nhân tộc, các ngươi quá càn rỡ. Đúng vào lúc này, một giọng nói đầy uy nghiêm truyền ra khắp toàn bộ hư không chiến trường. Thần uy mênh mông trong nháy mắt trấn áp tất cả cường giả nhân tộc. Đây là thần linh, một luồng áp lực đánh tới khiến sắc mặt Cổ Trần đại biến. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng không khỏi căng thẳng. Có thần thoại cường giả giáng lâm, một cỗ thần uy mênh mông, khí tức cường đại quét ngang qua. Hầu như trong nháy mắt, tất cả cường giả của nhân tộc thân thể đều run lên. Sắc mặt đại biến, bán thần, tam đại thánh thú Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước đều biến sắc, kinh hãi nhìn về phía phát ra khí tức, có một bóng dáng đáng sợ đang từ từ hiện ra. Đó là một bán thần, toàn thân mang thần quang sáng chói giống như thân thể được điêu khắc từ thần ngọc. Tản ra một vẻ áp bách làm người sợ hãi. Thần uy như ngục, thần ân tự hải, đây là một thạch thần đã bước vào lĩnh vực thần thoại. Chính là cường giả bán thần. Sau lưng có một thần quốc chậm rãi xuất hiện. Quy mô của thần quốc đại diện cho thân phận, địa vị, thực lực của thần linh. Thần thoại cường giả trước mắt này chỉ là một bán thần. Thần quốc ở sau lưng vừa mới thành hình, vẫn chưa hoàn toàn biến đổi, chỉ có thể được coi là bán thần chứ không phải thần linh chân chính. Nhưng mà bán thần cũng đã đủ kinh khủng. Đặt chân vào lĩnh vực thần thoại đã tạo dựng pháp tắc thần quốc, lĩnh ngộ pháp tắc thần lực. Huyền Cơ ngưng trọng nói, phiền phức lớn rồi. Giống như hắn, tất cả cường giả nhân tộc đều lộ ra biểu cảm ngưng trọng, tụ lại một chỗ. Tam đại thánh thú tụ họp, tản ra khí tức cường đại, chống lại uy áp bán thần đáng sợ kia. Bên này, Cổ Trần không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bán thần. Thạch tộc vậy mà lại chạy ra một bán thần bước vào thần thoại. Ha ha ha, là thạch thần, là bán thần của tộc ta. Mọi người trong thạch tộc vừa thấy lập tức phấn khích hét to, vô cùng kích động. Bán thần của tộc xuất hiện, đó là một loại vinh quang, tự hào. Cường giả của các chủng tộc khác đều vô cùng cảnh giác, kiêng kỵ nhìn thạch tộc bán thần. Một bán thần là mối đe dọa to lớn không thể lường được, thậm chí lập tức liền có thể xóa bỏ từng thánh địa. Đương nhiên, bán thần cũng không phải là vô địch. Bên trong bách tộc không chỉ có mỗi mình thạch tộc có bán thần, chủng tộc khác cũng có cường giả bán thần, thậm chí là thần linh. Chỉ là các thần linh không có cách nào chân thân giáng lâm hư không chiến trường mà thôi. Bán thần thì không thuộc hàng ngũ này, bởi vì áp chế của hư không chiến trường nhỏ hơn nhiều so với man hoang thế giới, cho nên nơi này có thể tiếp nhận sự tồn tại của bán thần. Xuất hiện cường giả bán thần cũng chẳng có gì lạ. Tiểu tử nhân tộc, ngươi chết chắc rồi. Thạch tộc thánh chủ đang bị vây công bởi 2 vạn bất tử cấm vệ điên cuồng cười lớn. Dáng vẻ phấn kích suýt chút nữa đã khóc. Cả người hắn dáng vẻ chật vật. Máu thịt loang lổ, vết thương chồng chất, xem ra vô cùng thê thảm. Nhưng bán thần xuất hiện rồi. Cổ Trần lại không có ý hạ lệnh dừng lại. Vô số bất tử cấm vệ tiến hành điên cuồng vây giết như cũ. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Nhân tộc ti tiện, ở trước mặt bản tôn còn dám cản rỡ, cách trương.